Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1508, nguyên tội. Ngũ Tiên Lôi để cho các võ giả một khắc đồng hồ đặt cược thời gian. Rất nhanh sẽ tiếp cận kết thúc, mấy đại đổ đấu đối Diệp Chân bồi thường tỷ suất, cũng có một cái khuất phục tuyến điều chỉnh, cao nhất một bồi thường 2/10 năm. Ít nhất một bồi thường một thành. Tuy rằng đặt cược thời gian tiếp cận kết thúc, nhưng mà đặt cược võ giả vẫn như cũ nối liền không dứt. Đổ đấu bọn tiểu nhị vội vàng chân không chạm đất. Trong hư không, một cái râu mép đỏ dài lão gia cùng toàn thân hạt y phục lão canh đang cười híp mắt quan sát tình cảnh này. Chúng ta điều động 5.000 người trong tay, ngoại trừ đương nhờ vả cùng dẫn dắt mọi người, đã có 4.000 người tại chính thức đổ đấu nơi đó mua Lăng Hoàng thắng rồi. Chính thức đổ đấu nơi đó, Lăng Hoàng bồi thường tỷ suất, thế nhưng một bồi thường hai. Giải lão gia cười nói, hẳn là sẽ không dẫn tới Ngũ Tiên Đường chú ý chứ. Lão canh nói, dẫn tới sự chú ý của bọn họ thì lại làm sao? Giải lão gia cười gằn lên, tất cả đều theo chiếu thương mại quy củ đến, bọn họ mở quầy, quy củ bọn họ định, nay mở đổ đấu, cũng không thể chỉ ăn thịt hà tiện chứ. Bất quá, 4.000 người đưa vào tổng ngạch chỉ có 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 6.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, coi như không cách nào để cho Ngũ Tiên Đường tổn thương gân động cốt, cũng đầy đủ bọn họ uống một túi. Giải lão gia cười nói, kiến giải lão gia nói đến cái này, lão canh nhưng là hưng phấn trà sát tay. Ha, năm cái đổ đấu bên trong, áp địch khoát hải thắng nhân số đã cao tới hơn 2 vạn người, mua địch khoát hải đặt cược tổng ngạch đã đạt đến 150 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Xóa chi tiêu, 200 triệu khối linh thạch thượng phẩm, từ trên xuống dưới phân phát. Chúng ta mỗi người ít nhất 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm đặt cơ sở. Nói tới tương lai tiền lời, giải lão gia cũng là một mặt hưng phấn. 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm có thể để cho chúng ta tiêu dao mấy trăm năm. Lão canh xoa tay nói, đừng già nghĩ tiêu dao. 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm, tiên thiên linh bảo là tuyệt đối không thể. Nhưng mà hậu thiên linh bảo, nếu là vận may không được, cũng có thể làm cái 1-2 kiện, không tốt nhất, một cái cũng là có, hoặc là làm bộ thượng phẩm trấn khí. Có những đồ chơi này, chính là đụng với đạo cảnh cường giả, chúng ta cũng có hò hét thực lực. Giải lão gia nói, này ngược lại cũng đúng là, thế gian này, không thực lực chính là nguyên tội. Ha, không sai, có phần này của cải. Thực lực của chúng ta có thể bay qua một đoạn dài. Hai người đang suy nghĩ kế hoạch thành công tiền cảnh bồi thường tỷ suất cao nhất tứ hải đổ đấu trước, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đột nhiên chen vào, phịch một tiếng đập xuống một chiếc nhẫn chữ vật. 230 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ta áp địch khoát hải thắng. Như vậy hào khí ra tay, lập tức liền để đổ đấu bọn tiểu nhị kinh động như gặp thiên nhân. Đại hào khách a, phần lớn võ giả áp phải đến 5 vạn 10 vạn chính là vô cùng bạo tay, áp cái 20 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm chính là hào, áp hơn 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm không phải là không có, nhưng tuyệt đối phi thường ít ỏi thấy. Nếu như đổi trước đây, này trưởng quỹ còn phải suy tính một chút, nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã sớm thu được khai báo, có bao nhiêu đổ, nhận bao nhiêu đổ, bên trên không mức cao nhất. Bất quá, rất nhanh tựu có nhãn tuyến phát hiện, này đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh, không phải là địch khoát hải cái kia tùy tùng sao? Hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất. Sự phát hiện này sẽ đưa đến chủ trì đại cục giải lão gia cùng lão canh trước mặt. Tiểu tử này là điên rồi sao? Biết rõ bị thương, còn tại tự mình trên người áp nặng như vậy đổ. Lão Canh nhíu mày lên, không phải điên rồi, tiểu tử này hẳn là nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Giải lão gia râu mép đỏ run lên một cái, bất quá, chỉ cần hơi có chút đầu óc, tựu có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Tiểu tử này làm như thế, không phải đang giận, chính là có cực kỳ tự tin. Tự tin, hắn từ đâu tới tự tin? Lão phu cái kia một trường, chính là gác lại tại huyền cung cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao trên người. Không cái ba, bốn ngày, cũng không tốt đẹp được. Lão phu phỏng chừng, hắn hẳn là đối với hắn Chu Tà Thần Lôi cùng cái kia ngọc đỏ cực kỳ tự tin. Trước, hắn đều là một chiêu chế địch, hay hoặc là có cưỡng chế thương thế bí pháp. Đáng tiếc, Hoảng Nhi, chính là trạng thái toàn thịnh bên dưới hắn. Cũng không phải hắn đơn giản có thể đối phó. Cũng không có vấn đề chứ. Lão Canh có chút bận tâm. Yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, giải lão gia thần niệm hơi động. Ngũ tiên lôi bên trên lăng hoảng. Tựu hơi gật đầu. Ta đã truyền âm cho Hoảng Nhi. Dù cho chính là hao tổn tiên thiên bản nguyên tinh huyết, hắn cũng phải thắng này một hồi. Đặt cược đã đến giờ. Luận võ chuẩn bị. Hắc cái chấp sự dịch tuân hô to một tiếng. Ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới chậm rãi khép lại, ngăn cách trong ngoài linh lực, thần hồn sức mạnh mà ngũ tiên lôi vẻ ngoài chiến các võ giả. Lúc này cũng dồn dập đưa cổ dài, chờ đợi luận võ bắt đầu. Từng cái hưng phấn cực kỳ kỳ vọng. Đặc biệt là lúc trước những kia bắt giữ đổ linh thạch thu được chùn tay các trưởng quỹ. Lúc này khuôn mặt mỗi cái hưng phấn đỏ chót. Này một phiếu xuống, sánh được bọn họ kiếm lời hơn trăm năm. Lần trước làm như vậy đại buôn bán, hay là mười mấy năm trước, quy mô sau ngày hôm nay cũng phải nhỏ hơn nhiều. Lăng Thiên Bích bóng người cũng xuất hiện ở ngũ tiên lôi bên ngoài. Loan Đại, Hoảng Đông, Vân Bôn ba người vẻ mặt đau khổ theo Lăng Thiên Bích, nhưng không dám tới gần Lăng Thiên Bích. Tối hôm qua Lăng Thiên Bích phát hỏa sau đó, Lăng Thiên Bích vốn là muốn đi tìm Diệp Chân này chủ thượng. Ngay đêm đó liền muốn đi hầu hạ Diệp Chân sinh hoạt thường ngày. Có thể vấn đề là Lăng Thiên Bích không biết Diệp Chân nơi ở đâu a. Này không, hầu một đêm mới đến này ngũ tiên lôi đến thủ Diệp Chân. Loan Đại mấy người còn muốn khuyên Lăng Thiên Bích, nhưng lại không một người dám mở miệng. Tựu cái này sẽ, bọn họ não nhân còn tại đâu đây? Địch Khoát Hải, xin chỉ giáo. Lăng Hoàng, xin chỉ giáo. Hai người chắp tay chào sau đó, ánh mắt nhìn lướt qua ngũ tiên lôi bầu trời hắc y chấp sự sau đó, đồng thời thấp lông mày cụp mắt. Bàng bạc cực kỳ sóng linh lực bắt đầu tại trên người hai người liên tiếp. Chỉ chờ khai chiến một khắc đó. Hắc chấp sự dịch tuân khẽ nhíu mày. Mới vừa lấy được báo lại. Hôm nay áp đổ có chút dị thường. Lúc này hắn cũng hết cách rồi. Chỉ có thể chủ trì luận võ. Dù sao ngũ tiên đường tín dự xếp đặt ở nơi đó. Luận võ bắt đầu. Hầu như là dịch tuân âm thanh âm vang lên chớp mắt. Lăng Hoàng thân hình đột nhiên loáng một cái, tự hóa thành hư ảnh, trong thời gian ngắn biến mất. Diệp Chân theo tay nổ ra Chu Tà Thần Lôi, lúc đó rơi vào chỗ trống. Thấy thế, trong hư không giải lão gia nở nụ cười. Tốt, ba, năm chiêu sau đó, này địch Khoát Hải chắc chắn lộ kẽ hở. Ngũ tiên lôi bên trên, Diệp Chân sau lưng hư không đột nhiên rung động, vừa mới biến mất Lăng Hoàng đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay dương lên, 9981 đạo tỏa ra hạ phẩm chấn khí khí tức ánh kiếm màu đen tựu dường như 81 đạo tia chớp màu đen giống như vậy, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân sau lưng, phảng phất có con mắt giống như vậy, một vòng thiên lôi linh hỏa xoay mình khua ra, bao phủ hướng về phía Lăng Hoàng. Lăng Hoàng trong lòng hơi động, theo sư tôn khai báo, phải tận lực tiêu hao này địch Khoát Hải sức mạnh, dẫn động thương thế của hắn. Tuy rằng làm như võ giả, hắn không thích như vậy thắng lợi, nhưng so với thắng được sau đó kinh thiên báo lại, cái gì võ giả vinh dự, tất cả đều không lo được. Ánh kiếm màu đen không úy kỵ tí nào đan dệt thành một mảnh kiếm quang đón lấy thiên lôi linh hỏa. Đột nhiên, Diệp Chân bấm tay khẽ gảy, hai đạo huyền hỏa toàn đột nhiên nổ ra, tại ánh kiếm màu đen bên trong nổ tung, trực tiếp đập vỡ tan của hắn ánh kiếm màu đen, để của hắn cái kia một bộ hạ phẩm trấn khí ánh sáng cấp tốc tiêu tan. Lăng hoảng nhưng là ngẩn ngơ, trực tiếp đập vỡ tan của hắn hạ phẩm trấn khí đan dệt thành kiếm quang. Này mẹ kiếp, hay là bị thương nặng võ giả sao? Hay là thông thần cảnh nhị trọng võ giả? Này một chiêu, để Lăng Hoàng hoàn toàn biến sắc, đồng thời trong lòng trước kia ung dung diệt hết, biểu hiện trở nên cực kỳ thận trọng. Thần niệm hơi động, định triển khai độn pháp trốn vào hư không, sẽ tìm xem cơ. Tuy nhiên tự ở trong nháy mắt này, Diệp Chân một chân bước ra, một vòng ánh sáng màu bạc rải ra, địa từ lực trường xoay mình lan ra, để Lăng Hoàng thân thể xoay mình trở nên so núi lớn còn trầm trọng hơn. Cùng một giây, vô số dây leo theo dưới nền đất thoát ra, nhanh chóng leo lên Lăng Hoàng mặt bàn chân, đem Lăng Hoàng vây ở tại chỗ. Lăng Hoàng biểu hiện biến đổi, nhưng không có bất luận cái gì hoảng loạn, thấp vút một tiếng, ba mặt cờ nhỏ xoay mình theo sau đầu bay ra, bảo hộ ở Lăng Hoàng trước mặt. Lăng Hoàng trước người, chồng chất lại như là có thêm vô số núi lớn bảo vệ. Phòng ngự loại hạ phẩm trấn khí, tam tài vạn sơn kỳ, đây chính là sư tôn của hắn ban cho của hắn bảo mệnh chí bảo. Đồng thời, cũng là trận chiến này sách lược, Diệp Chân loại này chiến pháp, sư tôn của hắn ngày hôm qua tựu cho hắn phân tích qua, cũng dạy cho hắn ứng đối phương pháp. Tình huống như thế, hẳn là Diệp Chân cưỡng chế thương thế, muốn tốc chiến tốc thắng, mà hắn tốt nhất phương pháp ứng đối, chính là thôi thúc tam tài vạn sơn kỳ gắng gượng chống đỡ. Chỉ cần mạnh chống đỡ mấy chiêu, Diệp Chân thương thế tất nhiên bạo phát. Nhìn trong phút chốc bay ra bảo hộ ở Lăng Hoàng trước người tam tài vạn sơn kỳ, Diệp Chân lần thứ hai cười gằn lên. Chuẩn bị vẫn đúng là đủ đầy đủ a. Cùng một giây, trong hư không, nhìn tình cảnh này, giải lão gia loát hắn cái kia màu đỏ râu mép lộ ra nụ cười. Tất cả đều tại dự liệu của bọn họ bên trong, chỉ cần dùng tam tài vạn sơn kỳ chống đỡ hai ba chiêu, Diệp Chân thương thế bộc phát ra, tựu phải thua không thể nghi ngờ. Cho tới có thể hay không sống quá Diệp Chân hai ba chiêu công kích, bọn họ đã sớm suy tính qua. Lấy Lăng Hoàng thực lực thôi thúc tam tài vạn sơn kỳ, coi như là gắng đón đỡ Diệp Chân uy lực mạnh mẽ nhất loại này từ thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành ngọc đỏ, cũng có thể tiếp cái ba bốn lần trở lên. Nếu là Lăng Hoàng không tiếc bản nguyên phun mấy cái tiên thiên bản nguyên tinh huyết, chống đỡ cái chừng 10 tính toán cũng không thành vấn đề. Ngũ tiên lôi bên trên, một đạo bàng bạc cực kỳ thần hồn chập chờn, xoay mình từ trên người Diệp Chân lóe lên liền qua, khí tức biến mất chớp mắt, hai viên lộ ra dọa người khí tức huyền hỏa toàn, xoay mình theo Diệp Chân song trong tay bay ra, bởi vì bảo vệ kết giới nguyên nhân. Trận bên ngoài không có một người có thể cảm ứng được này hai huyền hỏa toàn khí tức khủng bố. Nhưng mà hai viên huyền hỏa toàn xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân đối thủ Lăng Hoàng sắc mặt nhưng là thay đổi. Hơi thở kia quá khủng bố, hắn chỉ ở một vị giới vương cảnh trung kỳ tiền bối phát ra một đòn toàn lực lúc cảm thụ qua. Mạnh như vậy, làm sao có khả năng như thế mạnh? Lăng Hoàng trong lòng điên cuồng hét lên, đồng thời theo bản năng định cắn chóp lưỡi, chuẩn bị phun một miệng tiên thiên bản nguyên tinh huyết. Đây là võ giả bảo mệnh bản năng. Hả? Hoàng Nhi làm sao này sẽ tự phun ra tiên thiên bản nguyên tinh huyết? Trong hư không, Giải lão gia ngẩn người, hầu như là đồng thời, giống như phích lịch ầm ầm nổ vang theo ngũ tiên lôi bên trên tản ra. Màu đen nhánh ánh chớp cùng oanh chỉ đánh tung ở cái kia tam tài vạn sơn kỳ bày xuống trùng điệp. Phòng ngự bên trên lại như là như bẻ cành khô giống như vậy, vừa giống như là chọc thủng giấy cửa sổ giống như vậy. Tam tài vạn sơn kỳ cùng lăng hoàng trong thời gian ngắn tựu bị thiên lôi linh hỏa cho bao vây. Cùng một giây, Diệp Trần ánh mắt lại híp lại. Này lại là lần đầu tiên có người tiêu thụ hắn tiêu hao một thành thần hồn sức mạnh cùng nửa thành linh lực mới ngưng tựu hai viên ngũ trận huyền hỏa toàn. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.